Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 217, Chính phủ Liên Hiệp thấy xa. Rời đi Grace, tiến sĩ sinh vật phòng thí nghiệm về sau, Kiều Luật lại từ những người khác chỗ đó rõ ràng đã có quan các hạng đại công trình chi tiết. Đinh Nghi đang chủ trì hoàn xích đạo siêu đại hình hạt máy gia tốc thiết kế. Cái này công trình tạm thời bị định danh vì Einstein xích đạo. Nó đem dọc theo xích đạo thượng 2.000 tòa chuyển hướng động cơ tiến hành tu kiến. Đem những này động cơ từng tòa kết nối, sau đó lợi dụng 2.000 tòa hành tinh động cơ trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị. Vì này dài đến 4 vạn km hạt gia tốc thông đạo cung cấp năng lượng. Do đó hoàn thành đông đảo xưa nay chưa từng có vật lý học thí nghiệm. Chỗ này vây quanh địa cầu xích đạo một vòng hạt máy gia tốc một khi hoàn thành. Lưu Lãng địa cầu chắc chắn nghênh đón lại một lần khoa học kỹ thuật thượng bay vọt. Đối với vật chất cấu thành, vũ trụ duy độ cùng với thế giới vi mô nhận thức, đều đem bước một cái đằng trước tân bậc thang. Như thế hạo đại công trình, chỉ là tại thiết kế giai đoạn đã vô cùng phức tạp. Kia độ khó thậm chí không thua gì lúc trước Lưu Lãng địa cầu kế hoạch. Chung cuộc The Avenger Tony cùng Banner cũng được thỉnh mời tham dự đến cái này trong kế hoạch. Cùng Lưu Lãng địa cầu thượng vô số học giả cùng nhau nghiên cứu như thế nào hoàn thành cái này quy mô khổng lồ siêu cấp công trình. Đây là vô số nhà vật lý học suốt đời mộng tưởng. Cũng là Lưu Lãng địa cầu khoa học kỹ thuật trình độ bước về phía một cái tân giai đoạn tất yếu. Phương tiện. Để hắn nhóm tiêu phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi song thành. Về phần một cái khác hạng siêu cấp công trình Nam Cực Đình Viện công trình. Nó người phụ trách tên là Thẩm Hoa Bắc. Bọn họ mong muốn thực hiện là một mảnh đi thông địa tâm đường hầm. Kế hoạch này giai đoạn thứ nhất cũng chỉ là nhất hạng địa tâm dò xét kế hoạch. Lợi dụng Lưu Lãng địa cầu hiện nay đang nắm giữ khai thác kỹ thuật. Từ Nam Cực tận khả năng địa bắt đầu đào sâu, một mực đạt tới địa tâm thậm chí đến Bắc Cực. Nếu như hết thảy thuận lợi, bọn họ sẽ đả thông hai cực, do đó trên địa cầu hình thành một mảnh trước đó chưa từng có địa cầu đường hầm. Đây là kế hoạch giai đoạn thứ hai, đến tầng thứ ba đoạn, này địa cầu đường hầm liền sẽ bị cải tạo thành một đầu dài đạt 12.756 km điện từ cuộn dây đường hầm. Lợi dụng địa cầu sản sinh trọng lực, cùng với địa tâm nhiệt độ cao sản sinh năng lượng, cầm vật chất lấy tốc độ vũ trụ cấp 2 trực tiếp ném bắn tới trong vũ trụ. Địa cầu đường hầm có thể làm một loại giá rẻ và hiệu suất cao vũ trụ tiến nhập phương thức. Đồng thời cũng có thể cải tạo thành một môn siêu đại hình điện từ quỹ đạo pháo. Với tư cách là Lưu Lãng địa cầu chủ pháo sử dụng. Nếu như cho cái này điện từ quỹ đạo pháo cài đặt Thẩm Hoa Bắc phát hiện mới tên là tân trạng. Thái cố định, loại sao trung tử vật chất. Cầm thiên thạch lớn nhỏ sao trung tử vật chất đi qua 12.756 km điện từ quỹ đạo gia tốc. Quy lực của nó liền chân để làm diệt sao pháo đến sử dụng. Dựa theo Thẩm Hoa Bắc bắt đầu lời mà nói, cái đồ chơi này một pháo đánh xuyên qua hai cái địa cầu cũng không thành vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế. Chính phủ Liên Hiệp rồi mới đồng ý hắn Nam Cực Đình Viện công trình. Với tư cách là dẫn dắt nhân loại ngao du chư thiên siêu cấp mẫu hạm, Lưu Lãng địa cầu cũng nên có một môn xứng đôi nó thể tích cùng quy mô chủ pháo. Cái này công trình độ khó tuyệt, không thua kém Einstein xích đạo. Nhưng vì Lưu Lãng địa cầu tương lai, xác thực kể từ bây giờ nên bắt đầu chủ bị. Ba đại công trình bên trong hạng cuối cùng vũ trụ hạm đội cứ địa. So sánh với trước hai cái giống như thiên hoang nói chuyện trong đêm điên cuồng kế hoạch. Cái này công trình ngược lại là tối an tâm cũng là tốt nhất hoàn thành. Vũ trụ hạm đội cứ địa trên thực tế chính là một cái thái không thuyền ổ. Ở địa cầu quỹ đạo phía trên xây dựng một cái vũ trụ cứ địa. lấy kiến tạo thuộc về nhân loại chính mình tinh tế chiến hạm. Vũ trụ cứ địa tại ngay từ đầu không cần quá lớn. Chỉ cần có thể kiến tạo trọng tải nhỏ nhất tàu bảo vệ là được. Nhưng theo nhân loại hạm đội quy mô không ngừng tăng trưởng, cái trụ sở này cũng tự nhiên sẽ xây dựng có càng lúc càng lớn. Từ tàu bảo vệ đến tàu khu trục, từ tàu khu trục lại đến tuần dương hạm, thẳng đến cuối cùng tàu chiến đấu cùng với vũ trụ mẫu hạm, cũng sẽ từng bước từ nơi này đàn sinh. Trước mắt cái trụ sở này cũng đang đứng ở bản vẽ thiết kế giai đoạn. Nhưng không giống với trước hai cái điên cuồng siêu cấp công trình. Vũ trụ hạm đội cứ địa chỉ cần bản vẽ thiết kế hoàn thành, liền có thể lập tức bắt đầu tay sử dụng hỏa trùng cải tạo kỹ thuật đem trong chớp mắt kiến tạo hoàn thành. Nhân loại hạm đội mới là trước mắt lưu lãng địa cầu cần có nhất đồ vật. Bởi vậy hỏa trùng năng lượng tất nhiên hội ưu sử dụng trước tại đây hạng công trình. Từ thái không thuyền ổ xây dựng, đến nhân loại đệ nhất chiếc tinh tế chiến hạm đàn sinh. Đối với lưu lãng địa cầu mà nói cũng sẽ không quá mức xa xôi. Tối nhiều một tháng sau, Kiều Luật liền có thể thấy được lưu lãng địa cầu cái đầu vũ trụ hạm đội cứ địa. Cùng với nhân loại đệ nhất chiếc tinh tế chiến hạm, tại Kiều Luật rõ ràng hết này ba đại công trình tất cả chi tiết về sau. Ba ngày thời gian liền đã lặng lẽ trôi qua, lưu lãng địa cầu lại đem đến một cái thế giới mới tinh. Cũng bắt đầu lại một vòng trong khi ba tháng vị diện trải qua nguy hiểm. Kiều Luật sớm địa đi đến địa cầu phòng điều khiển, là thời điểm vì một tháng này vượt qua không gian lữ hành họa một cái đằng trước dấu chấm tròn. Sau đó bước trên một đoạn tân thế giới thăm dò hành trình. Cái khác xử lý công việc đại biểu cũng đều nhao nhao đi đến hiện trường. Đối với kế tiếp vị diện tình huống, bọn họ cần phải trước tiên biết. Đi qua Pandora tinh cầu, Cybertron tinh hệ cùng với Marvel vũ trụ rèn luyện, bọn họ biểu hiện cũng trở nên bình tĩnh rất nhiều. Không được như lúc ban đầu gặp được lượng tử nguy cơ thì như vậy lo lắng. La Phong hướng Kiều Luật đáp lời nói. Kiều Luật, tháng này vất vả ngươi. Rõ ràng ngươi mới trở về không lâu sau. Hiện tại vừa muốn tới chuẩn bị kế tiếp thế giới sự tình. Kiều Luật lắc đầu nói. Không có việc gì. Ta đã hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục qua. Ngược lại là các ngươi cũng không có nhàn rỗi à. Ba đại công trình khoa trương như vậy kế hoạch các ngươi cũng có thể nghĩ ra. Thật đúng là dám nghĩ dám làm a. La Phong nghiêm túc nói. Với tư cách là chính phủ, chúng ta nhất định phải có thấy xa. Tựa như lúc trước lưu lãng địa cầu kế hoạch đồng dạng. Nếu như chúng ta kéo dài tới Thái Dương sắp bạo tạc khí chợt hiện một khắc này mới làm, vậy khẳng định không kịp. Có nhiều thứ phải nói mấy năm trước, thậm chí vài chục năm quy hoạch hào. Đây mới là nhân loại văn minh kéo dài lâu dài chi kế. Đối với dám cầm lưu lãng địa cầu kế hoạch, chế định đến 2.500 năm về sau, tiếp tục chọn 100 thế hệ chính phủ liên hiệp mà nói. Ba đại công trình tốn thời gian cũng xác thực không coi vào đâu. Vô luận là Einstein xích đạo, Nam Cực đình viện công trình, còn là vũ trụ hạm đội cứ địa. Những cái này đều tạo phúc tử tôn vạn đài, đồng thời tương lai nhất định phải có vật gì. Liền phương diện này mà nói, Kiều Luật đúng là không có ý kiến gì, nhưng đây hết thảy đều muốn nhìn kế tiếp thế giới hội có bao nhiêu nguy hiểm. Chúng ta tài năng quyết định những công trình này có hay không có thể tiếp tục nữa. Kiều Luật hàm, chứa bất an nói, không sai, đây cũng là ta sở lo lắng. La Phong nhìn qua trong phòng điều khiển địa cầu toàn bộ tin tức hình. Vẽ nói, kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Đây chính là chúng ta trước mắt tình cảnh. Tại bọn hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này, lưu lãng địa cầu vượt qua không gian hành trình tiến nhập cuối cùng khâu cuối cùng. Tất cả địa cầu bị một loại thần kỳ lượng tử thái bao vây. Cuối cùng thành công đột phá thứ nguyên hàng rào. Thoát ly vượt qua không gian đi đến một cái tân thế giới. Tân thế giới kỳ ngộ cùng khiêu chiến.